Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Này hai ngày trên mạng đều ở suy đoán Cổ Minh tham gia game show là cái gì? Phải biết rằng, Cổ Minh vẫn luôn ở nước ngoài phát triển. Quốc nội cơ bản đều là quay chụp một ít cấp quan trọng điện ảnh cùng đại ngôn. Lúc này đây đột nhiên tham gia một game show chính là làm fan cùng các võng hữu kinh ngạc cái quá. Sức, cho nên Cổ Minh một người ảnh chụp cũng đã hút đủ các võng hữu hỏa lực. Sấn đến mặt khác minh tinh tại đây hai ngày thật đúng là chính là không có gì cho hấp thụ ánh sáng. Độ, dưới tình huống như thế, tiết mục tổ kia thật đúng là chính là ổn được. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần tiết mục một bá ra, dựa vào tiết mục tổ bản thân nhiệt độ cùng với Cổ Minh nhân khí tuyệt đối sẽ kíp nổ rating. Mà đích xác như tiết mục tổ sở liệu, tại đây ký tiết mục bá ra lúc sau, không chỉ là rating bảo, ở trên mạng cũng là nổ tung hoa. Bởi vì các võng hữu đã biết, Cổ Minh phía trước tham dự tiết mục rốt cuộc là cái gì? Là minh tinh cực hạn khiêu chiến tái A. Tin tức một thả ra, trên mạng trải rộng mà đều là an lợi tin tức, Cổ Minh fan ở trong đó phát huy tác dụng là thật lớn. Một đám mà ở bằng hữu vòng, Weibo, Tieba, diễn đàn chờ công cộng ngôi cao điên cuồng an lợi lên. Mà trừ bỏ Cổ Minh ở ngoài, Tạ Vãn fan cũng giống nhau ở liệt, lại đến chính là Ngao An An ba người. Trước mặt mặt hai người so sánh với Ngao An An ba người dù sao cũng là tân nhân, nhiệt độ cũng không phải đặc biệt cao, cho nên đại bộ phận tin tức đều ở Cổ Minh cùng Tạ Vãn trên người. Nhưng là Ngao An An lại là có một cái không dung bỏ qua địa phương. Đó chính là, nhan, vừa ra tràng, Ngao An An chỉ bằng nàng thịnh thế mỹ nhan xé rách một cái nói. Đặc biệt là chỉ có một nam tinh, dư lại đều là nữ tinh dưới tình huống. Ngao An An nhan trực tiếp cùng mặt khác ba người kéo ra một cái khoảng cách. Cho nên ở tiết mục ngay từ đầu, ở cốt truyện không có chính thức triển khai phía trước, Ngao An An chỉ bằng nương nàng nhan ở tiết mục thượng soát một phen tồn tại cảm. Trên mạng nghị luận điểm trừ bỏ Cổ Minh ở ngoài liền dừng ở trên người nàng. Tương đương hảo mỹ a. Liếm bình, cái này khách quý nhìn qua rất quen mắt. Là diễn tầm tiên bên trong tam giới đệ nhất mỹ nhân đi. Ngao An An, ngao nữ thần, ha ha, thật sự siêu cấp mỹ. Cái này tiết mục camera là trong vòng nổi danh kinh triều yêu. Ngao An An nhan thật là chịu được khảo nghiệm mà đi. Ở các võng hữu nghị luận trong tiếng, cốt truyện bắt đầu dần dần mà triển khai. Đặc biệt là du lãm vườn bách thú thời điểm. Khán giả thực chờ mong này đó minh tinh cùng động vật chi gian sẽ sinh ra cái dạng gì hỗ động. Liền ở khán giả chờ mong thời điểm, lại phát hiện màn ảnh ở Ngao An An trước mặt thật là chạy không khai. Bởi vì Ngao An An động vật duyên thật là thật tốt quá. Ở khán giả trong mắt, liền thấy được động vật giới nhan giá trị đảm đương hưu cao cổ thế nhưng sẽ ở Ngao An An trước mặt. Làm nũng lên tới. Kia từng viên thật dài đầu liền như vậy thò qua tới ăn Ngao An An trong tay nhánh cây thượng lá cây. Hơn nữa đầu còn ngoan ngoãn tùy ý Ngao An An vuốt. Ta thiên, cũng không tránh khỏi quá ngoan. Trên mạng lại một lần tạc, tương đương này đó hưu cao cổ như thế nào như vậy ngoan a. Quá hố, ta cũng đi qua cái này vườn bách thú, cũng hoa 30 nguyên mua nhánh cây uy hưu cao cổ. Nhưng những cái đó trưởng kính lộc đều là trực tiếp lôi kéo liền đi rồi. Nơi nào có như vậy ngoan ngoãn ăn, khác nhau đối đãi a? Chẳng lẽ động vật cũng xem nhan giá trị sao? Hâm mộ chết ta, cùng hưu cao cổ tiếp xúc gần gũi a. Cái này Ngao An An động vật duyên thật là thật tốt quá, nghe nói thuần tịnh người sẽ đến động. Vật thích, hướng về phía điểm này, phấn thượng Ngao An An. Cốt truyện còn ở đi vào. Thực mau, đang xem TV khán giả phát hiện Ngao An An không chỉ là ở hưu cao cổ trung nhân khí hảo. Ở sở hữu động vật chung đều là giống nhau. Voi, khảo kéo, gấu trúc, một đám manh vật đối với Ngao An An làm nũng bán manh màn ảnh cứ như vậy dần dần mà ở khán giả. trước mặt triển khai, khán giả thật là xem ngây người. Này Ngao An An thật là hút động vật thể chất a. Hâm mộ chết ta, ta phải nhớ kỹ một câu. Ghen ghét xử ta xấu xí, anh. Quá hâm mộ, ta từ nhỏ đến lớn. Nhà mình cầu cầu nhìn đến ta đều cách khá xa xa, ta cũng muốn chung thể chất a. Ngao An An quá hạnh phúc. Ngoặc kép, ở khán giả các loại kêu la hạnh phúc trong tiếng. Tiết mục cốt truyện phát triển đi tới kế tiếp đại gia tách ra thời điểm. Tụ ở bên nhau thời điểm màn ảnh là đại gia. Thậm chí thường xuyên đều là đến động vật duyên Ngao An An. Cho nên cũng không có quá lớn đối lập khác nhau. Thực mau mà, liền đến mọi người tách ra hoàn thành nhiệm vụ thời điểm Money lần này từ. Mặt khác minh tinh cùng tấu người cũng bắt đầu có được màn ảnh. Bất quá bắt đầu lúc sau, lại đều là đại gia luống cuống tay chân, bởi vì hợp tác đều là các loại bất đồng động vật. Mỗi cái động vật tính cách đều không giống nhau, lớn lớn bé bé, cũng sẽ không nói chuyện, thật là làm khách quy nhóm lộng cái quá sức, gia tăng rồi rất nhiều cười liêu. Khán giả tiếng cười lập tức nhiều lên, cũng không hề nhằm vào Ngao An An một người, đặc biệt là Cổ Minh. Thoát ly đoàn thể hành động lúc sau, bởi vì nhân khí nguyên nhân, hắn màn ảnh muốn so những người khác nhiều không ít, cũng làm khán giả nhìn cái vui vẻ, có thể nhìn đến cổ ảnh đế ở động vật trong tay ăn mệt. Thật là quá buồn cười, mà ở những người khác luống cuống tay chân hống động vật hoàn thành các hạng gian nan nhiệm vụ thời. Điểm, Ngao An An tồn tại liền có vẻ thập phần đặc biệt. Ngao An An nhận được nhiệm vụ là cùng động vật hoàn thành một ván trò chơi. Mà cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi động vật là con khỉ. Con khỉ ở động vật chung chỉ số thông minh đó là chuẩn CMNR. Muốn cho con khỉ phối hợp ngươi hoàn chỉnh chơi xong một ván trò chơi kia cũng là cực gian nan. Này vốn dĩ có thể nói là này trung gian nhất gian nan một cái trò chơi. Chính là cái này ở Ngao An An trong tay kia thật sự không gọi một chuyện nhi. Quá đơn giản, đối với Ngao An An mà nói, mới vừa tiến con khỉ trụ khu vực lúc sau, Ngao An An bên người liền vây quanh một đám con khỉ. Thậm chí còn có một ít con khỉ nhỏ đối với Ngao An An cầu ôm một cái. Bộ dáng này, phải có nhiều được hoan nghênh liền có bao nhiêu được hoan nghênh. Xem đến khán giả cũng nhịn không được cười. Mà đến mặt sau hoàn thành tiết mục tổ yêu cầu cùng hai con khỉ hoàn thành ba người nhảy dây trò chơi. Cùng con khỉ cùng nhau đáp xếp gỗ. Cùng con khỉ cùng nhau hoàn thành ngươi làm ta đoán tam cục trò chơi càng là làm Ngao An An hút đủ. Trong mắt, tỉ như nói ván thứ nhất trò chơi. Yêu cầu Ngao An An cùng hai con khỉ chi gian tiến hành thay đổi nhảy dây. Hai cái con khỉ ném. Ngao An An nhảy một chút. Ngao An An cùng một cái khác con khỉ ném, một cái khác con khỉ nhảy, nguyên bản tới nói, đây là một hồi cực kỳ gian nan trò chơi, chính là ở Ngao An An trước mặt, cũng liền một cái làm mẫu sự, không đến 2 phút, này một ván trò chơi liền kết thúc, sau đó là cùng nhau đáp xếp gỗ, Ngao An An phóng một cái, con khỉ phóng một cái mãi cho đến quy định hình dạng hoàn thành. Nguyên bản con khỉ nhìn đến loại đồ vật này không quấy rối đều tính tốt. Chính là không nghĩ tới sở hữu con khỉ thế nhưng đều ngoan ngoãn phối hợp. Cuối cùng một ván là ngươi làm ta đoán. Tiết mục tổ lấy ra một ít trái cây hình ảnh, làm Ngao An An hình dung. Con khỉ chỉ định nào đó hình ảnh. Đây là khó nhất một quan. Nhưng ở Ngao An An trong tay, vẫn như cũ rất đơn giản mà liền hoàn thành. Nói ngắn lại. Sở hữu cùng động vật có quan hệ sự tình ở Ngao An An cái này có động vật duyên nhân thân thượng một. Chút vấn đề đều không có. Ở những người khác còn ở cùng động vật đau khổ dây dưa thời điểm. Ngao An An cũng chỉ có một chữ. Nhàn, ý xấu tiết mục tổ còn cố ý mà đem Ngao An An nhàn nhã tự tại video cùng tấu người trong đội bắt được. Cùng cái nhiệm vụ người video đặt ở cùng nhau làm đối lập. Cứ như vậy. Đối lập là tiên minh, lại làm khán giả ôm bụng cười cười to một phen, ha ha ha ha, cười đến nước mắt đều phải ra tới, mặt khác khách quý hẳn là hâm mộ chết Ngao An An. Quá hạnh phúc nàng, QAQ, Ngao An An, ta phải vì ngươi sinh hầu tử, đây mới là trung cực đại bo sa. Tiết Mục Tổ có phải hay không trước đó biết, cố ý, hướng về phía Cổ Minh tới, nhưng là lại bị Ngao An An cấp hấp dẫn ánh mắt. Có hay không cùng ta giống nhau, thích Cổ Minh, nhưng là cũng thích Ngao An An Nga, bị Ngao An An vòng phấn một. Liền ở mọi người xem cao hứng dưới tình huống, này một ký tiết mục thượng nửa bộ phận cứ như vậy rơi xuống màn che. Khán giả xem đến thật là chưa đã thèm ni, đặc biệt là Tiết Mục Tổ còn không có lương tâm tạp điểm. Một đám mà sôi nổi mà chạy đến Tiết Mục Tổ phía chính phủ Weibo phía dưới muốn hạ nửa bộ phận tiết. Mục 2333, bọn họ muốn nhìn xem kế tiếp phát triển. Tiết Mục Tổ gợi lên bọn họ hứng thú, lại không phụ trách rốt cuộc, quả thực chính là ma nhân tiểu yêu tinh a. Ở như vậy nhiệt độ thượng, Tiết Mục Tổ lúc này đây rating trực tiếp sang tân cao. Tiết Mục Tổ nhìn như vậy nhiệt độ, đều cười đến vui tươi hớn hở. Này ký tiết mục nhiệt độ cao, tiếp theo ký tiết mục rating liền có hy vọng càng gần một bước. Đích xác, tại đây một ký tiết mục lúc sau, trực tiếp có không ít người xem ở trên mạng nhị soát tam soát bốn soát lên. Trừ lần đó ra, còn ở cùng chính mình quanh thân thân thích bằng hữu khuếch tán. Nhìn như vậy nhiệt độ, không ít quảng cáo thương lập tức liền đánh lên quảng cáo chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Mục Tổ cũng là tiền vô như nước, mà tham dự tiết mục mấy cái khách quý cũng bởi vì này chú ý độ cũng tiểu phát hỏa một phen. Fan số hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít gia tăng. Đối với Cổ Minh cùng Tạ Vãn tới nói, cái này nhiệt độ chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Này một kỳ tiết mục, thu hoạch lớn nhất chính là Ngao An An, bằng vào này một quảng làm người biết tiết mục, Ngao An An một đêm bạo hồng, Weibo fan số kia kêu cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Đặc biệt là ở tiết mục sau khi kết thúc, Ngao An An càng là chiếm cứ vài cái hot search bảng đơn. Thăng Ngao An An là ai? Thăng thăng Ngao An An động vật duyên, thăng thăng Ngao An An cá nhân tư liệu, thăng Ngao An An lấy mặt khác một loại phương thức phát hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, tới tìm Ngao An An đại ngôn đóng phim người lập tức nhiều lên. Chỉ cần có đôi mắt trên thực tế đều có thể nhìn ra được tới. Ngao An An xuất đạo tới nay trên cơ bản là cho hấp thụ ánh sáng một lần hỏa một lần. Làm người thấy được trên người nàng tiềm chất, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hết chương.